Soạt. Ghen trong cơ thể nhanh chóng bị thiêu đốt. Nhưng mà, khiến cho Trần Phong kinh ngạc chính là, một lần sử dụng này, thế mà không có xuất hiện cảm giác đau đớn do lực lượng vĩnh viễn bị hạ thấp một điểm. Sau khi dung hợp ghen thiên huyễn, hắn đã tăng thêm một phần nhỏ ghen kém cỏi, lại vừa vặn hoàn thiện sự thiếu sót của ghen cực quan, khiến cho hắn có thể chính thức phóng thích ra ghen cực quan một cách hoàn mỹ. Oanh! Thiêu đốt ghen hoàn tất. Trước mắt. Trong chớp mắt đã biến thành một cái thế giới mới. Toàn bộ thế giới, tựa hồ trong nháy mắt này càng trở nên tươi mới. Đây là trạng thái virus. Trạng thái siêu cường thuộc về duy nhất bản thân Trần Phong. Hừ. Những cánh hoa màu hồng kia mang theo sát ý nồng đậm mà cuốn tới. Ong, Trần Phong nhẹ nhàng nâng tay lên, đạo gió không ngừng ngưng tụ trong tay, quỷ dị lơ lửng trong lòng bàn tay Trần Phong, không ngừng ngưng kết dung hợp, dĩ nhiên lại hình thành một đóa hoa tạo thành từ đạo gió. Đây là một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Ở thời điểm tiến vào trong trạng thái virus, Trần Phong cảm giác hắn chính là thần. Hơn 40 đạo đao gió không cùng thuộc tính, giống như hơn 40 cánh hoa, lại có thể quỷ dị tổ hợp cùng một chỗ, lấy một điểm làm trung tâm ngưng kết dung hợp, hình thành một đóa hoa nở rộ, dưới sự khống chế tinh thần lực ngưng thực của Trần Phong, thế mà không hề nổ tung, mà lại bay lượn đánh về phía Vương Việt. NG, đóa hoa bay lượn va chạm cùng với cánh hoa rơi. Oanh. Trong nháy mắt đó, năng lượng kinh khủng lập tức bùng nổ. Cánh hoa của Vương Việt rất là khủng bố. Nhưng mà 40 loại đao gió không cùng thuộc tính ngưng kết vào cùng một chỗ của Trần Phong sẽ có thể đơn giản hay sao? Khi mất đi sự khống chế của Trần Phong, 40 loại thuộc tính đột ngột sinh ra xung đột mãnh liệt, trong nháy mắt nổ tung ra. Oanh! Uy năng đáng sợ bạo phát. Trời, đất, trước mắt biến thành một mảnh sáng trắng nóng như lửa. Đợi hào quang biến mất, trên mặt đất đã xuất hiện một cái hố to. Cái này! Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, đây là thứ lực lượng quái quỷ gì? Lão giả kia cũng không tính, thế nhưng Trần Phong. Trần Phong không phải chỉ mới tiến vào cấp E sơ giai hay sao? Thế nhưng là một chiêu vừa rồi kia, uy năng kia. Mọi người đều nhìn về phía Trần Phong. Vào thời điểm này, mới có người nhạy cảm chú ý đến, Trần Phong bây giờ tự hồ có chút khác biệt, thậm chí, mang đến cho người ta một loại cảm giác bất thường. Mà lúc này, thời gian đã qua 3 giây. Không hổ là lão hoa mai quái gì a, trên gương mặt của Trần Phong lộ ra ý cười tàn nhẫn. Như vậy, ngươi còn có thể ngăn cản mấy lần? NG, từng đóa hoa quỷ dị nở rộ ra xung quanh. Mỗi một đóa hoa đều là hơn 40-50 đạo đao gió ngưng kết tạo thành, không có một thuộc tính nào lặp lại, cứ thế bị Trần Phong cưỡng ép ngưng kết vào cùng một chỗ. Đi đi. Trần Phong vung tay. Xoát. Ba đóa hoa bồng bềnh bay tới, rời đến trước mặt Vương Việt. Oanh. Oanh. Oanh. Lực lượng kinh khủng lại một lần nữa bạo phát. Đất rung núi chuyển. Đám người Vương Thuần thậm chí có thể cảm giác được mặt đất đang rung lắc dữ dội. Cạch. Cạch. Tiếng vang thanh thúy truyền đến từ toàn thân Vương Việt. Đám người ngẩng đầu xem xét, lập tức kinh hãi, tầng hào quang hoa mai nhàn nhạt bao phủ quanh người Vương Việt, dĩ nhiên lại bị Trần Phong mạnh mẽ công kích cho tan nát, ảm đạm không ánh sáng. Gần như biến mất. Ngươi. Thanh âm của lão giả kia tràn ngập sự kinh sợ. Dù nghĩ như thế nào thì lão giả hoa mai cũng không thể hiểu thông được. Lại có một ngày lão ăn phải thiệt thòi dưới tay một thanh niên tiểu bối. Trong mơ hồ, hắn dường như đã nhìn thấy vẻ đùa cợt trong mắt Trần Phong. Không tốt. Lão giả cảm giác lo sợ không yên. Mặc dù hắn không sợ Trần Phong, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, Vương Việt nhất định sẽ chết. Đi. Lão giả hét to một tiếng. Ngưng. Hoa mai lóng lánh, tỏa ra một vòng hào quang cuối cùng. Một tầng hào quang rực rỡ, vài cánh hoa mai lơ lửng còn sót lại sau bùng nổ vừa rồi, nhanh chóng vây quanh Vương Việt, lôi kéo thân thể của hắn, nhắm thẳng phương hướng chỗ doanh địa mà bắt đầu chạy thục mạng. Hắn, dĩ nhiên trốn rồi. Tiền bối chạy mau. Vương Việt cũng cảm thấy hoảng sợ muôn phần. Lần đầu tiên hắn phát hiện ra, cái tên tiểu tử bị chính mình xem thường, lại có thể khủng bố đến như thế. Thật quá đáng sợ. Thậm chí ngay cả vị tiền bối này, đều thiếu chút nữa không thể bảo vệ cho hắn. Câm miệng. Thanh âm tức giận của lão giả từ trong hoa mai truyền đến, đóa hoa kỳ dị kia của hắn tuy rằng rất là cường đại, nhưng mà tốc độ quá chậm, căn bản không thể đuổi theo chúng ta được, ngươi chỉ cần an tâm trốn ở trong hào quang hoa mai là được. Vâng. Vương Việt lo sợ bất an, cái hào quang này. Thật sự có thể ngăn cản được Trần Phong hay sao? Thân thể của hắn bị lôi kéo trên không trung, hắn nhìn về phía Trần Phong trên mặt đất, bỗng nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi không tên. Muốn trốn sao? Ánh mắt Trần Phong toát ra sát ý lạnh lão. Lực lượng cực quan sắp sửa biến mất, chỉ còn lại 2 giây. 2 giây. Đã đủ rồi. ONG đao gió lần nữa ngưng kết trong tay, quần sáng may mắn mở ra toàn diện. Xoát. Xoát. Một chuỗi đao gió bạo phát từ trong tay Trần Phong, mỗi một đạo đao gió đều lập lòe điện mang đáng sợ, đây chính là phong lôi đao. Sở trường, chính là tốc độ. Xoát. Xoát. Trên trăm đạo phong lôi đạo lập tức ngưng kết, sấm sét lấp lóe. Đám người từ phi hiện rõ ra thần sắc khiếp sợ, trước mắt Trần Phong xuất hiện một đạo đao gió hình bán nguyệt to lớn, hình thể khủng bố dài 3 mét, lóe ra hào quang lôi điện kinh người. Cái này mà là đao gió sao? Đao gió con mẹ nó, Vương Thuần thấy vậy cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Đi thôi. Trần Phong nhẹ nhàng nâng tay lên, chỉ một cái. Oanh. Phong lôi đao lập tức bùng nổ, tiếng sấm chấn động. Chỉ vẻn vẹn trong một cái nháy mắt, phong lôi đao khổng lồ này đã biến thành dài hơn 100 mét. Dưới sự tác dụng của lực lượng cuồng phong siêu cường và lực lượng lôi đình kinh khủng, tốc độ của nó đã đột phá cực hạn. Mà vào lúc này, Vương Việt đã chạy trốn xa xa hơn 300 mét. Ở bên trong một mảnh nhóc đảo, khoảng cách 300 mét, hắn thậm chí đã không còn nhìn thấy bóng dáng của đám người Trần Phong, chỉ là hắn còn chưa kịp mừng rỡ, đã nhìn thấy sau lưng từng mảnh rừng cây ốc đảo đang sụp đổ không rõ lý do, sau đó, hắn đã nhìn thấy được một đạo đao gió to lớn siêu cấp khủng bố. Tiền bối cứu ta. Vương Việt hét lớn một tiếng. Trần Phong. Lão giả hét to, đã tha cho ngươi mà vẫn còn muốn quấy nhiễu, ngươi không nên tự tìm đường chết như thế. Cút. Trần Phong vẫn tỏ ra một tính cách vô cùng táo bạo. Giết người mà thôi, sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Các ngươi đã muốn giết người, nhất định phải làm tốt giác ngộ bị người giết. Oanh. Một cái chớp mắt cuối cùng, thuốc thử gen cực quang đã tiêu hao toàn bộ, hắn thúc giục tất cả lực lượng, bùng nổ ra uy năng của phong lôi đao to lớn khủng bố kia, chém thẳng về phía Vương Việt. Thật can đảm. Lão giả tức giận, hào quang hoa mai tỏa ra, nhưng mà, trên đóa hoa mai kia chỉ còn lại không có bao nhiêu cánh hoa, coi như là bùng nổ ra hào quang cuối cùng, cũng chỉ vẻn vẹn ngăn cản được một bộ phận uy năng của phong lôi đao. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, trên mi tâm của Vương Việt, hoa mai ầm vang vỡ nát. Mà vào lúc này, phong lôi đao vẫn còn có một nửa uy năng. Ta không muốn chết. Vương Việt hoảng sợ nhìn phong lôi đao to lớn khủng bố nhìn trước mắt, hai tay điên cuồng vung vẩy. Từng đạo hào quang ngưng kết trong tay, hình thành ở trước mắt một cái ký hiệu kỳ dị. Nhưng mà... Oanh! Phong lôi đao nổ tung, hào quang ký hiệu đang ngưng kết kia lập tức vỡ nát tan tành. Lực lượng phong lôi đáng sợ bao trùm toàn thân Vương Việt, nổ tung trong hư không, có thể trông thấy rất rõ ràng, một cái bóng đen từ trên không trung ở phía xa lấy một tốc độ như thiểm điện bay ngược về phía mặt đất, va chạm truyền đến một tiếng vang thật lớn. Oanh! Hào quang rực rỡ giống như pháo hoa tỏa ra. Vương Việt! Vậy là chết rồi sao? Một hồi lâu sau đám người cũng không thể lấy lại tinh thần. Người thần bí sau lưng Vương Việt kia ra tay đã quá đủ kinh người, nhưng mà phương thức phản kích vô cùng bá đạo của Trần Phong càng khiến cho đám người kinh hãi không thôi. Hóa ra, đây mới là lực lượng chân chính của Trần Phong. Trong nháy mắt đó, lực lượng Trần Phong đã bạo phát ra, thậm chí có thể so với cấp dê trung giai. Yêu nghiệt. Trong đầu đám người chỉ quanh quẩn một cái ý nghĩ này. Trong thời đại này, bởi vì sức chiến đấu đã thay đổi nhiều loại, nhiều nguyên tố, vượt cấp khiêu chiến tuy rằng vô cùng khó khăn, nhưng mà cũng có không ít người có thể làm được chuyện này, thế nhưng là vượt càng nhiều cấp như Trần Phong thế kia, tuyệt đối là vô cùng hiếm thấy. Nhân vật như vậy, có thể so với yêu nghiệt. Huống chi? Trần Phong còn trẻ tuổi như vậy. Giải quyết bọn hắn. Trần Phong bình tĩnh nói ra. Yên tâm. Đám người từ phi liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu. Vương Việt đã chết. Những tên thủ hạ còn lại này chẳng qua chỉ là đám tôm tép nhãi nhép, đám người Trần Phong vốn là phe phục kích, tự nhiên đã chuẩn bị đầy đủ, sẽ không cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Về phần Trần Phong, hắn dự định tìm kiếm thi thể Vương Việt. Phong lôi đao có uy lực vô cùng khủng bố, đây chính là trạng thái đỉnh cao của thuốc thử gen cực quang và thiên huyễn đao gió, có thể nói đây chính là sức chiến đấu mạnh nhất trong tất cả các lá ác chủ bài Trần Phong có được. Cho dù bị cánh hoa kia triệt tiêu mấy lần, vẫn còn yên nguyên đó uy năng cấp dê Vương Việt. Hắn không thể ngăn cản được. Vương Việt chủ tu tinh thần lực, cùng Trần Phong không sai biệt lắm, thể chất cũng không thể cao hơn, tổ chức thân thể bình thường, dưới sự công kích uy lực như thế này, hắn căn bản không thể trụ qua được. Trần Phong suy đoán, ngay tại thời điểm phong lôi đao nổ tung trên không trung, Vương Việt đã chết rồi. Nhưng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trước tiên phải tìm kiếm được hắn. Thần sắc của Trần Phong bình tĩnh, nếu như hắn có thể lập nên kỳ tích, vẫn còn giữ lại được một hơi, lại chém hắn một đao là được. Xoạt. Xoạt. Trần Phong truy tìm dọc theo phương hướng bóng đen bay ngược xuống. Nhưng mà, đến thời điểm hắn tới tận nơi quan sát,